Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 739, 739, chương 738. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngọc Hân vừa khóc vừa nói. Em đã trải qua cửa tử một lần. Em thấy chết cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Không có anh thì em mới thật sự sống không bằng chết. Bạc Tuấn Phong cụp mí mắt xuống. Tôi sẽ không cưới cô. Cả đời này sẽ không bao giờ cưới cô. Vậy nên, anh đang từ chối em. Đúng chứ? Vân Ngọc Hân hờ hững hỏi. Anh có biết, anh từ chối em, sẽ phải chịu hậu quả như nào không? Bạc Tuấn Phong lạnh lùng đưa mắt nhìn cô ta. Nghe cô ta hẳn ra từng từ một. Anh sẽ không tính kế hoãn binh. Tìm cách bảo lãnh cho cô ta trong lúc đang dây dưa với em như này đấy chứ. Anh thấy làm thế có tác dụng gì không? Cứ coi như cô ta vô tội được thả ra đi. Thì có sao nào? Một lần vào nhà tù thôi cũng đủ khiến cả đời cô ta thân bại danh liệt. Đó mới là điều đáng sợ. Đúng không? Chỉ có em mới có thể lấy lại sự trong sạch cho cô ta. Những chuyện người khác không làm được. Chỉ có em làm được. Chỉ cần anh cưới em. Anh Tuấn Phong. Chỉ cần anh cưới em. Muốn tôi cưới cô thì chi bằng cô giết cô ấy luôn đi. Vậy dễ dàng hơn nhiều. Vân Ngọc Hân trợn tròn mắt ngạc nhiên. Ép cô ấy nhìn người đàn ông mình yêu cưới người phụ nữ mình hận nhất trên đời. Còn tàn nhẫn hơn cả việc giết chết cô ấy. Ha ha ha. Chấm. Bảo tôi cưới cô ư, tôi không làm được. Bạc Tuấn Phong, tôi cả đời này chỉ cưới một người. Người vợ duy nhất của tôi là Vân Giai Kỳ. Đến chết cũng không thay đổi. Cô đó, tỉnh mộng chưa? Vân Ngọc Hân, cô ta nhìn Bạc Tuấn Phong. Ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Hai người im lặng một lúc lâu. Ngay khi Bạc Tuấn Phong chuẩn bị quay người rời đi thì Vân Ngọc Hân đột nhiên nói. Anh đi đâu vậy? Thế nhưng Bạc Tuấn Phong vẫn không dừng bước. Vân Ngọc Hân nói, anh muốn đi gặp cô ta và bảo lãnh cho cô ta đúng không? Bạc Tuấn Phong tuy rằng anh giàu nứt đố đổ vách, quyền thế ngất trời, nhưng đôi khi cho dù anh có giàu có và quyền lực đến đâu chăng nữa, thì vẫn có những người không phải cứ anh nói rằng có khả năng bảo vệ họ là liền có thể bảo vệ được. Anh đi đi. Cảnh sát chuẩn bị đến lấy lời khai của em ngay bây giờ rồi. Tất cả các phóng viên và giới truyền thông đang ở bên ngoài bệnh viện. Em có thể nhận cuộc phỏng vấn của họ bất cứ lúc nào. Anh đoán xem khi phỏng vấn em sẽ nói những gì đây. Bóng lưng Bạc Tuấn Phong trở nên cứng đờ. Anh xoay người lại liền thấy Vân Ngọc Hân đang mỉm cười nhìn mình. Ông nội cũng sắp tỉnh lại rồi. Nếu ông biết đứa bé mà em vất vả, cực khổ lắm mới có thai được đã bị một nhát dao của Vân Giai Kỳ giết chết ngay từ khi còn chưa lọt lòng. Không biết ông sẽ nghĩ gì? Cô dám, không ngờ cô ta lại dám đe dọa anh như vậy. Bạc Tuấn Phong thầm nghĩ. Vân Ngọc Hân đột nhiên cao giọng. Anh nghĩ em có dám hay không? Em không những dám kể cho ông mà còn dám khai với cảnh sát và kể với truyền thông trên khắp thế rằng chính Vân Giai Kỳ đã đâm em và muốn giết chết em. Cô ta biết em đang mang thai con của anh. Vì ghen ghét mà đã nảy sinh lòng hận thù. Vì bản thân cô ta là cây độc không trái. Không thể sinh con nên mới đố kỵ và muốn tiêu diệt cả em lẫn đứa con ở trong bụng em. Bạc Tuấn Phong đã thực sự bị chọc tức. Anh mạnh mẽ quay trở lại bên giường và hung hăng bóp chặt lấy cổ cô ta. Vân Ngọc Hân, cô đúng là không biết trời cao đất dày. Đồ không biết phân biệt tốt xấu. Bạc Tuấn Phong thầm mắng trong lòng. Vân Ngọc Hân biết cô ta đã chọc giận Bạc Tuấn Phong. Người đàn ông này trước nay vẫn luôn kiểm soát bản thân rất tốt. Hiếm khi có thể khiến anh mất kiểm soát. Thế nhưng hiện tại trông anh thực sự đã mất kiểm soát rồi. Cách chương.